Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 75. Đại phu rất nhanh đến, Trần gia tới kết quả lại làm cho rất nhiều người chậc lưỡi. Đứa nhỏ này đã đói bụng 3 ngày, toàn dựa vào một hơi trống. Dương Chí mắt nhìn đứng bên cạnh hắn cấp dưới Lưu Đại. Trong lòng sốt ruột, Lưu Nhị đi mua cháo. Như thế nào còn chưa có trở lại? Lưu Đại chắp tay, ta đi thúc thúc đi. Hắn mới vừa đi tới cửa, Lưu Nhị liền chạy tiến vào. Lưu Nhị đem từ trong tiệm cơm đóng gói đến cháo mở ra. Tiểu Nam Hài nhìn thấy cái này đến rõ ràng cháo. Cầu sinh sao sao nháy mắt bị điểm cháy. Cũng không để ý nóng bỏng. Cầm lấy thìa, từng ngụm ăn. Cháo này là hiện làm. Lưu Nhị lo lắng đứa nhỏ này đói chết, không dám trì hoãn, một đường cưỡi ngựa, mở ra thời điểm, tỏa hơi nóng, ăn vào miệng liền có chút bỏng. Tiểu Nam Hài cũng không chê bỏng, lại càng sẽ không bỏ được ném, tại miệng ngậm 2 lần, hóa giải nhiệt khí liền nuốt xuống. Đứa nhỏ ăn được mùi ngon, đại nhân nhóm lực chú ý nhưng không có tập trung ở trên người hắn. Lưu Nhị vừa mới không phải một người vào đây, hắn thân còn sống theo 2 nam nhân. Lưu Nhị cùng Dương Chí giải thích, ta tại cửa ra vào gặp được 2 người này, bọn họ nói có quan trọng nhân chứng vật chứng muốn dâng lên cho đại nhân. Ta liền dẫn bọn hắn vào tới. Dương Chí nhìn về phía đang hướng hắn hành lễ 2 người. Lông mày hơi nhướn, 2 người các ngươi tìm ta chuyện gì? Lục Thì Thu bước lên 1 bước, khởi bẩm đại nhân, thảo dân tên là Lục Thì Thu, nhà ở Diêm Kiệm huyện, bởi vì nữ nhi bị người lái buôn bắt cóc, một đường theo tới phủ thành, khoảng thời gian trước, phát hiện bắt tà nữ nhi buôn người cùng phủ nha môn quản sự có qua tiếp xúc. Liền viết thư nói cho Cố Trung Thừa đại ca, đang tại ăn cháo Tiểu Nam Hài nghe nói như thế, nuốt xuống miệng cháo. Ngẩng đầu nhìn một chút Lục Thì Thu, Dương Chí hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Hoàng hậu nương nương phái hắn đến Hà Gian Phủ. Đúng là bởi vì người này tố giác, sắc mặt hắn hòa hoãn rất nhiều. Vậy ngươi lần này tiến đến làm chuyện gì? Lục Thì Thu nhìn về phía Trương Hữu Tân, Trương Hữu Tân bước lên 1 bước, khởi bẩm đại nhân, ta là Trương Châu Phán chi tử Trương Hữu Tân. Cha ta trong tay nắm có chi phủ đại nhân tham ô khoản. Thậm chí ngay cả đám người kia lái buôn cũng bị cha ta khống chế lên. Dương Chí vừa đến phủ thành, tất cả quan viên đều bị hắn hạ ngục. Trương lão gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. 2 người này đến cửa, Dương Chí bao nhiêu đoán được bọn họ dụng ý. Tốt, các ngươi trước đem buôn người mang đến, ta muốn đích thân thẩm vấn. Như sự tình là thật, lệnh phụ coi như là lập công chuộc tội. Trương Hữu Tân trên mặt vui vẻ, đa tạ đại nhân, gặp 2 người còn chưa có cáo từ rời đi. Dương Chí lại hỏi, còn có chuyện gì? Lục Thì Thu khẩn cấp nói, đại nhân, lúc trước nhà dịch phong tỏa cửa thành giúp ta tìm nữ nhi. Nhưng là những thứ này nhà dịch từng nhà lục soát 2 ngày, đều không thể đem người tìm đến. Thảo dân suy đoán những người đó lái buôn cùng Diêm Kiệm huyện nha dịch cũng có lui tới. Dương Chí, mi tâm vặn chặt, tốt, việc này ta sẽ hào hào xét hỏi. Các ngươi mà trở về chờ tin tức đi. Dương Chí động tác nhanh chóng. Chỉ 3 ngày công phu liền đem chi phủ sở phạm sự tình toàn bộ điều tra rõ. Tham ô hối lộ, cường đoạt dân nữ, quang 2 thứ này liền đủ phán di tam tộc. Về phần những người khác, tuy không có chi phủ như vậy nặng, nhưng tham ô mức quá lớn, cũng nhiều là tử hình. Duy nhất tốt địa phương là bọn họ không có di tam tộc, chỉ là liên lụy cả nhà nam nhân bị trảm, nữ quyến nhập vào giáo phường ti. Dương Chí đương đình tuyên án, có 5 cái phạm tội quan viên bị phán tử hình. Tại 3 ngày sau hỏi trảm trước, bọn họ còn nhất định phải bị nhốt tại xe chở tù. Nhường toàn thành dân chúng nhìn xem. hiểu rõ phủ cái này kẻ cầm đầu, bị phán lăng trì xử tử, muốn dốc 3.600 đao. Cái này tại dốc hình phạt chung xem như nặng nhất. Phán quyết bố cáo một khi dán ra, vô số dân chúng chạy nhanh bẩm báo, chia sẻ cái này một tin tức tốt. Phải biết cái này tri phủ thu nhận siêu cao thuế nặng đã sớm chọc dân oán sôi trào. Hiện tại hắn xuống đài, dân chúng không phải liền phải khua chiêng gõ trống chúc mừng. Lục Thì Thu cùng Trương Hữu Tân đứng ở trên Tửu Lâu tầng, nhìn đến cùng hạ vô số dân chúng nghiến răng nghiến lợi hướng trên tù xa ném trứng thối, trong lòng khẽ nhúc nhích. Trương Hữu Tân thở dài, 10 năm gian khổ học tập mới thi đậu công danh làm quan, lại bị quyền lực phú quý mê mắt, quả thật đáng tiếc. Lục Thì Thu không nghĩ đến hắn sẽ nghĩ như vậy, nhẹ giọng nói, cho nên ngươi muốn kiên trì bản tâm, trên đời này đường ngàn vạn, phàm là đi nhầm một bước, liền lệch khỏi quỹ đạo ngươi nguyên lai đường, cho nên đừng nhẹ ý nhường chính mình phạm sai lầm, coi như không cẩn thận phạm sai lầm, cũng không muốn đi che giấu, mà là sửa lại nó, mới xứng đáng lương tâm của mình. Trương Hữu Tân vừa mới bắt đầu chỉ là vì tri phủ đáng tiếc, nhưng nghe Lục Thì Thu lời nói, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy chính mình cũng có một ngày này đâu. Trương Hữu Tân có chút buồn cười, nhưng vẫn là đáp, Tam ca, ta biết, bên ngoài tại này, Dương Chí đang tại phủ nha môn viết tấu chương, hoàn hảo sau, lập tức nhường thủ hạ ra roi thúc ngựa đưa đi kinh thành. Hắn hy vọng mặt trên sớm điểm giải sầu tân nhiệm quan viên. Ở trước đây, hắn vẫn không thể rời đi hắn ở, chỉ có thể lưu lại phủ nha môn xử lý công vụ. Đúng lúc này, Lưu Đại đến báo, đại nhân, đưa bé kia đi. Dương Chí từ bận rộn công vụ chung ngẩng đầu, các ngươi một đại bang người ngay cả cái đứa nhỏ cũng nhìn không nổi. Lưu Đại có chút xấu hổ, gần nhất các huynh đệ bận tối mày tối mặt, thật sự không lưu ý. Dương Chí đặt xuống bút, mấy ngày nay còn chưa hỏi thăm ra đứa nhỏ này là nơi nào người sao. Những người đó lái buôn nói là một năm trước từ Lũng Tây bên kia bắt đến. Lũng Tây, không bao xa à? Dương Chí nhíu mày, có phái người đi Lũng Tây hỏi thăm sao? Lưu Đại lắc đầu, Lũng Tây lớn như vậy, đứa nhỏ này vẫn cũng không chịu nói mình tên gọi là gì. Chúng ta thật sự không có cách nào khác hỏi thăm. Dương Chí thở dài, kia các ngươi đi trước tìm xem, nhìn xem có thể hay không đem con tìm ra, cho hắn tìm cái không có đứa nhỏ ra an trí đi. Bọn họ chỉ là ở bên cạnh ngắn ngủi dừng lại, mang theo một đứa trẻ cũng không có phương tiện, ổn thỏa phương pháp chỉ có thể là cho đứa nhỏ thu cái tân ra. Lưu Đại gật đầu xác nhận. Lưu Đại mang theo có thuộc hạ thành trong tìm nửa ngày, sửng sốt là không thể đem người tìm đến. Vừa trở lại phủ cửa nha môn, liền thấy Lưu Nhị ôm đứa nhỏ từ trên ngựa xuống dưới. Lưu Đại khí không nhẹ, đổ ập xuống chính là một trận mắng. Lưu Nhị, ngươi đem con mang đi, ngươi như thế nào không cùng mọi người nói một tiếng a? Chúng ta hôm nay cũng tìm hơn nửa ngày. Lưu Nhị vò đầu, có chút ủy khuất, ta cũng không biết a, ta hôm nay dẫn người đem mấy đứa nhỏ an táng, ai biết hắn cũng đi theo, ta cuối cùng không thể đem quan tài ném nửa đường, đem hắn trả lại đi, ta đành phải mang theo hắn. Lưu Đại miễn cưỡng tiếp nhận bộ này lý do thoái thác, nhưng là hắn có chút bận tâm đứa nhỏ này, ngươi hôm nay vì cái gì liên thanh chào hỏi cũng không đánh liền rời đi. Tiểu Nam Hài cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, không nói một tiếng. Lưu Nhị lo lắng hắn ca nổi giận, đem người kéo đến một bên, nhỏ giọng, cô, ta hoài nghi đứa nhỏ này nhận thức trước chết mất cô nương. Hắn vừa rồi tại mồ bên kia khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nhưng lại kêu hai tiếng. Lưu Đại kinh ngạc, kêu hai tiếng, hắn không phải người câm. Lưu Nhị gật đầu, không phải, cái kia lang trung trước cũng chưa nói hắn là người câm a. ta phỏng chừng hắn là bị cái kia hỗn cầu kích thích. Không chịu nói bảo, Lưu Đại gãi gãi đầu. Không đến mức đi, trên người hắn cũng không có thương tổn a. Tên khốn kiếp này cũng không tốt nam phong. Hắn có thể thụ cái gì kích thích đâu. Đói bụng di chứng nhiều lắm là ăn quá no bụng. Không đạo lý liền lời nói cũng không chịu nói đi. Lưu Đại càng nghĩ càng không đúng. Hắn nhường Lưu Nhị mang đứa nhỏ hồi phủ nha môn. Xoay người đi một chuyến nhà tù. Những thứ này buôn người tội ác ngập trời. Lần này cũng bị phán tử hình. Có ý tứ là những thứ này buôn người này thì nhận được tội so với kia mấy cái tham quan còn muốn nặng. Trên mặt mỗi người đều có tổn thương. Thanh một mảnh, tử một mảnh. Thậm chí đầu đều bị đập phá vài cái. Lưu Đại một chút cũng không đồng tình những thứ này người. Đem như vậy tiểu cô nương đưa cho ác ma đạp hư. Bọn họ quả thực không có lương tri. Ta hỏi các ngươi. Các ngươi không phải nói Chu Quý Dương chỉ cần tiểu cô nương. Vậy hắn trong hầm vì cái gì có một đứa bé trai? Mặt Thẹo khổ ha ha mở miệng. Đại nhân, chúng ta không phải đều nhắc đến với các ngươi sao? Cái kia tiểu hài trước chạy trốn. Ta cũng không biết hắn vì cái gì sẽ bị Chu Quý Dương bắt đến. Lưu Đại sờ cằm của mình làm suy nghĩ. Hình dáng, hắn chạy. Nếu có thể chạy trốn, chứng minh đứa nhỏ này không ngu ngốc. Vậy hắn vì cái gì muốn đến phủ nha môn đi đâu? Theo quản gia giao đãi, đứa nhỏ này nhưng là tự nguyện bán vào trong phủ. Hắn xoay người muốn đi hỏi Chu Quý Dương. Ngoại trừ đứa nhỏ này, duy nhất biết đứa nhỏ này bí mật người chính là Chu Quý Dương. Hắn xoay người vừa muốn đi, liền bị vết sẹo đau nam nhân kêu ở. Đại nhân, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lưu Đại quay đầu. Chuyện gì? Vết sẹo đau nam nhân mắt bốc lên hết sạch. Ta muốn ăn gà nướng. Lưu Đại ôm cánh tay, nâng nâng cằm, cười nhạo một tiếng. Ngươi đều như vậy, còn nghĩ ăn nha? Vết sẹo đau nam nhân không chút để ý. Chém đầu bất quá bát đại cái sẹo. 18 năm sau lại là một hảo hán. Hiện tại ta còn sống, lúc ấy không thể bạc đãi chính mình. Lưu Đại cười nhạt, tốt, ta đáp ứng, nói đi. Vết sẹo đau nam nhân trên mặt vui vẻ, hai tay duỗi ra, gà nướng lấy đến. Ta liền nói, Lưu Đại gọi cái ngục tốt, mất khối bạc vụn phân phó nói. Ngươi đi bên ngoài mua con gà quay đến, ngục tốt lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau nhi. Hắn mua một cái gà nướng trở về. Lưu Đại cũng không dính tay, trực tiếp nhường mục tốt đưa cho vết sẹo đau nam nhân. Đối phương tiếp nhận gà nướng, vừa muốn mở ra ăn. Lưu Đại trầm giọng nói, nói đi. Vết sẹo đau nam nhân liếm liếm môi, khẩn cấp nói, ta trước mê choáng cái này tiểu nam hài thời điểm, bên cạnh hắn còn có một tiểu cô nương, tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm. Ta nghe cái tiểu cô nương kia gọi hắn ca ca. Lưu Đại sửng sốt. Ca ca, cái tiểu cô nương kia đâu? Vết sẹo đau nam nhân cắn một cái gà nướng, mơ hồ không rõ nói. Bán cho Chu Quý Dương đi. Hắn ra tay hào phóng. Tiểu cô nương đều hướng hắn bên kia đưa. Lưu Đại đem sự tình liên tưởng một lần. Đại khái đoán được. Cái này tiểu nam hài trốn ra nghĩ cứu mình muội muội, không nghĩ đến lại đem mình đáp lên. Hắn xoay người đi ra ngoài, trải qua ngục tốt bên người thì lạnh giọng phân phó, chờ hắn ăn xong, nhớ hào hào chào hỏi hắn. Ta Lưu Đại thỉnh gà nướng. Hắn vô phúc tiêu thụ. Ngục tốt sửng sốt một chút, gật đầu xác nhận, đây là muốn cho bọn họ đem ăn gà nướng toàn cho phun ra. Còn rất hung ác, bất quá hắn đối với này không có ý kiến gì. Ai bảo những thứ này người đáng chết lái buôn không làm nhân sự đâu. Lưu Đại hướng phía sau cái kia nhà tù đi. So sánh mặt khác tù phạm, Chu Quý Dương đãi ngộ liền muốn hà khắc hơn. Hắn bị trói gô cột vào cọc gỗ thượng, tay chân đều bị trói lại. Ngay cả ăn cơm, ngủ đều không buông ra. Vì chính là lo lắng hắn tìm chết. Chết rất dễ dàng. được Dương Chí muốn chính là hắn sống không bằng chết. Chu Quý Dương tóc tai bù xù, miệng còn cột lấy tất thối, vô cùng thê thảm. Lưu Đại tiến vào, không có cho hắn mở trói ý tứ. Ngươi díu trong quan hài tử kia, vì cái gì không có giết hắn? Chu Quý Dương vẫn không nhúc nhích. Lưu Đại rút ra bội đao, để tại hắn cầm, nói, không nói ta cắt mất đầu lưỡi của ngươi. Chu Quý Dương rốt cuộc có động tĩnh. Hắn ngẩng đầu, miệng cột lấy đồ vật, nói chuyện không thế nào lưu loát. Nhưng Lưu Đại rất có kiên nhẫn, một lần lại một lần lặp lại câu hỏi, rốt cuộc làm rõ đối phương nói cái gì. Nguyên lai hắn mất địa khế, hắn cho là cái kia tiểu nam hài lấy đi, liền tưởng đói chết hắn, buộc hắn giao ra đây. Trên thực tế, những kia địa khế sớm đã bị Trương Châu phán khiến người trộm đi. Sau này đối phương giao ra đây, trở thành Chu Quý Dương định án chứng cứ chi nhất. Lưu Đại suy đoán kia tiểu nam hài vốn là nghĩ tiếp cận Chu Quý Dương, tìm một cơ hội giết hắn, không nghĩ đến bị Chu Quý Dương dẫn đầu phát hiện. Ai, đứa nhỏ này cũng thật là không may. Lưu Đại sau khi trở về, trấn tại tiểu nam hài sự tình nói với Dương Chí. Dương Chí gật đầu, ta đã cho hắn tìm đến thu dưỡng hắn người ra. Ngày mai ngươi liền đưa hắn đi đi. Lưu Đại đối với này đứa nhỏ thực thích. Như vậy điểm đứa nhỏ liền nghĩ vì muội muội báo thù. Thật sự là dũng khí gia tăng. Hắn vội hỏi, đại nhân, ta có thể hỏi ngài cho hắn tìm là loại gia đình gì sao? Dương Chí cười nói, nhà này nam nhân là cái người bán hàng rong, cùng nương tử thành thân 10 năm, cũng không có đứa nhỏ. Vừa vặn nghe nói chúng ta muốn tìm người thu dưỡng, bọn họ tìm đến cửa đến. Lưu Đại nghe được, yên tâm, ngày hôm sau, Lục thì thu đến phủ nha môn tìm Dương Chí. Vừa lúc đụng tới Lưu Đại đưa tiểu nam hài ra ngoài. Tiểu nam hài nhìn đến Lục thì thu hướng hắn chắp tay hành lễ. Kia tư thế rõ ràng là học sĩ lễ, đứa nhỏ này niệm qua thư. Lục thì thu kinh ngạc nhìn xem hắn. Tiểu nam hài ngẩng đầu, mặt lộ vẻ cảm kích, đa tạ thúc thúc ân cứu mạng. Lục thì thu hù nhảy dựng, tiểu huynh đệ, ngươi là tạ lầm người, cứu ngươi người là Dương đại nhân cùng Lưu hộ vệ, ta không có đến giúp ngươi tốt. Tiểu nam hài mím môi cười một tiếng, cũng không cùng hắn tranh cãi, dẫn đầu đi ra ngoài. Lưu Đại vừa mới bắt đầu rất kinh ngạc, không nghĩ đến hắn lại đã mở miệng. Đệ nhất muốn tạ người lại là Lục thì thu. Tuy rằng bọn họ là Lục thì thu lá thư này đưa tới, nhưng là cứu hắn người là bọn họ a. Đứa nhỏ này lại tuyệt không cảm kích. Ai, có chút thương tâm. Lục thì thu quay đầu mắt nhìn cái kia tiểu nam hài. Vài ngày rỗi gặp, trên mặt hắn ngược lại là trưởng thịt. Lục thì thu quay đầu, xoay người đi vào. Dương Chí nhìn đến hắn đến, ngược lại là không có quá kinh ngạc. Ngươi không đến, ta cũng muốn mời người đem ngươi kêu đến. Nhanh ngồi xuống đi. Lục thì thu mắt sáng lên, tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi vào hắn đối diện. Đại nhân đã tra tốt. Dương Chí gật đầu, ta đã xét hỏi qua những người đó lái buôn. Bọn họ cũng khai ra hai cái nha dịch. Ta đã nhường thuộc hạ ra roi thúc ngựa, đem người ép đến phủ thành, đến thời điểm một khối hình phạt. Lục thì thu khẽ nhíu mày, nói như vậy phương huyện lệnh không có tham dự. Dương Chí sửng sốt một chút, gật đầu, đối, nói thật. Lục thì thu rất thất vọng, lần này không thể đem phương huyện lệnh vặn ngã, nhưng hắn cũng biết Dương Chí chỉ là lâm thời phái ra tuần tra ngự sử. Hắn không biện pháp nhúng tay phía dưới quan viên sự vụ. Lục huynh đệ nhưng là có khó khăn khó nói. Dương Chí thấy hắn biểu tình lập tức thay đổi, xuất phát từ lễ phép, thuận miệng hỏi một câu. Lục thì thu cũng không có gạt, đem phương huyện lệnh sở phạm sự tình toàn bộ nói một lần. Dương Chí ngược lại là cái ghét ác như thù tính tình, nghe được phương huyện lệnh cũng là cái ngồi không ăn bám người. Lúc này tỏ vẻ, hồi kinh sau nhất định phải nhân sâm hắn một quyền. Lục Thì Thu lập tức nói tạ. Quá tốt, chúng ta Diêm Kiệm huyện lại có thể có ngày lành qua. Dương Chí gật đầu, lập tức chính là kỳ thi mùa xuân. Đến lúc đó triều đình nói không chừng sẽ phái cái tuổi trẻ một điểm huyện lệnh đến phía dưới. Quan mới luôn luôn tràn ngập nhiệt tình. Các ngươi ngày sẽ tốt lên. Lục Thì Thu càng cao hứng. Nếu phái tới giống như Cố đại nhân quan viên, vậy thì không thể tốt hơn. Ba ngày chớp mắt tức qua. Phạm tội người tại Thái Thị Khẩu hỏi trảm. Vây xem dân chúng tự tứ phía bát hoang vọt tới. Phạm nhân toàn bộ bị trói tay sau lưng. Quỳ rạp xuống đất. Đao phủ tay cử động đại đao. Một tiếng, giờ lành đã đến. Trảm tự lửa ký ném. Đao phủ giơ tay chém xuống. Hơn 10 cái đầu người lúc này rơi xuống đất. Thi thể chia lìa. Dân chúng không không vỗ tay bảo hay. Mà lần này phạm án nặng nhất chi phủ Chu Quý Dương lúc này đã dọa tiểu. Hắn đến cùng sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy. Bình thường ngoài mạnh trong yếu đều là đối với người khác. Mắt thấy dao muốn rơi xuống trên người mình. Sợ tới mức tam hồn lục phách đều mất một nửa. Dương Chí làm giám trảm quan ngồi ở trên đài. Đãi lưu đại hô lớn một tiếng. Giờ lành đã đến. Dương Chí lập tức ném một cái dốc tự lửa ký. Dứt lời. Nhà dịch đem một chương lưới đánh cá quấn ở Chu Quý Dương trên người. Cái gọi là 3.600 đao chính là mỗi cái mắt lưới đều muốn cắt một đao. Cho nên lại xưng vẩy cá dốc. Đao phủ cầm dao tại Chu Quý Dương trước đại cơ thượng cắt một khối thịt ném trời cao. Cái này gọi là tế thiên thịt. Chu Quý Dương phát ra một tiếng thảm thiết thét chói tai. Cả người run rẩy thành phong trung lá cây. Máu tươi lúc này theo miệng vết thương chảy xuống. Đúng lúc này một cái nam hài ôm một cái lưu lạc chó con từ trong đám người chen lấn tiến vào. Hắn cong lưng, đem chó thả xuống đất. Con chó kia gầy trơ cả xương. Cho thấy đói cực kỳ mát. Ngửi được có mùi máu tươi. Lúc này tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh liền phát hiện kia khối, tế thiên thịt. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, nó ba hai cái đem thịt ăn vào trong bụng, đám người phát ra một trận kinh hô. Tiểu nam hài nhếch môi cười, đáy mắt lộ ra quỷ dị hào quang. Lục Thì Thu đứng ở Thái Thị Khẩu mặt sau tửu lâu tầng 2. Có thể đem Thái Thị Khẩu phát sinh sự tình thu hết đáy mắt. Tiểu nam hài xuất hiện nhường Lục Thì Thu nao nao. Hắn rõ ràng có thể thấy được cái này tiểu nam hài rất bi thương. Rõ ràng là cười, nhưng hắn chính là cảm thấy hắn trong lòng đang chảy máu. Đây cũng là cái có câu chuyện đứa nhỏ. Mà bên kia, Dương Chí trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, rất nhanh thu hồi ánh mắt, hướng đao phủ trầm giọng phân phó. Tiếp tục, đao phủ một đao tiếp một đao đi xuống cát. Thịt từng mảnh đi xuống ném. Chu Quý Dương tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, làm cho người ta không rét mà run. Ngoại trừ cùng Chu Quý Dương có thủ dân chúng còn hưng trí giạt rào nhìn xem. Mặt khác vây xem dân chúng từ ban đầu nhiệt tình tăng vọt. Càng về sau không đành lòng nhìn thẳng. Quá đẫm máu, giết được tốt. Người như thế chết chưa hết tội. Trương Hữu Tân vỗ hàng rào. Lục Thì Thu cười cười, đúng nga, hắn hướng đối phương chắp tay, còn chưa chúc mừng bá phụ thăng một cấp đâu, gia phụ cũng là nhân họa đắc phúc. Trương Hữu Tân, nở nụ cười, việc này nhiều thiệt thòi tam ca, mẫu thân đã ở trong phủ thiết yến, đợi một hồi chúng ta cùng nhau trở về ăn một bàn phong phú tiệc rượu. Lục Thì Thu cười cười, Trương phu nhân quá khách khí. Hắn vỗ vỗ Trương Hữu Tân bả vai, người cái này mẹ cả quả thật không giống bình thường. Làm khách nhân, Lục Thì Thu tiếp xúc Trương phu nhân cơ hội không nhiều. Nhưng hai cái nữ nhi đối Trương phu nhân ấn tượng phi thường tốt. Một cái có địa vị quan gia thái thái đối bình dân xuất thân đứa nhỏ đều có thể vẻ mặt ôn hòa. Có thể thấy được nàng bản thân không phải cái cay nghiệt người. Trương Hữu Tân nhẹ gật đầu. Đúng a, lại nhìn trong chốc lát náo nhiệt. Hôm nay trưởng hình phạt đao tính ra đã kết thúc. Dốc hình phạt đầu một ngày trước dốc 360 đao. Vừa phải cam đoan số lượng, lại không thể nhường phạm nhân chết. Cho nên sẽ phân 3 ngày chấp hành. Một ngày so với một ngày nhiều. Thẳng đến phạm nhân khí tuyệt bỏ mình. Lục Thì Thu cùng Trương Hữu Tân đi xuống lầu. Dân chúng dần dần tán đi. Lục Thì Thu ngày mai phải trở về Diêm Kiệm huyện. Hắn ngày hôm qua viết một phong thư, muốn cho Dương Trì hỗ trợ mang cho Cố Vĩnh Bá, liền nghịch người một đổ Thái Thị Khẩu phương hướng đi. Chu Quý Dương bị nha dịch kéo về nhà tù. Cái kia tiểu nam hài ôm chó con trở về đi. Trải qua bên cạnh hai người thời điểm, tiểu nam hài hướng Lục Thì Thu cười cười. Lục Thì Thu hướng hắn gật đầu, sờ sờ đầu của hắn. Ngươi muốn nhìn về phía trước, đừng lại khó qua. Tiểu nam hài ngưng một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Lục Thì Thu nhìn theo hắn rời đi. Thẳng đến Trương Hữu Tân đẩy hắn một chút, hắn mới hoàn hồn. Chẳng biết lúc nào, Dương Chí đã đứng ở bên cạnh hắn. Lục Thì Thu bận bịu chuẩn bị tinh thần, đem mình nhờ vả sự tình nói một lần. Dương Chí tiếp nhận tin, đáp ứng một tiếng, cử thủ chi lao. Lục Thì Thu hướng hắn đại đại hành lễ. Việc này nhiều thiệt thòi Dương đại nhân, người xấu mới có thể được đến vốn có trừng phạt. Thỉnh đại nhân thụ thảo dân cúi đầu. Dương Chí dìu hắn đứng lên. Lục huynh đệ nghiêm trọng, là bản quan thất trách mới là. Lục Thì Thu khoát tay, hắn cũng không phải kia chờ không biết tốt xấu người. Dương đại nhân chỉ là đại lý tự thiếu khanh, căn bản không quản được Hà Gian phủ, như thế nào có thể trách người ta. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ ly khai. Tác giả có lời muốn nói, chúc đại gia tân niên vui vẻ, hạnh phúc mỗi một ngày. Moa Moa cảm tạ tại 2 tháng 1 năm 2020 11 giờ 55 phút 44 giây tương đương 2 tháng 1 năm 2020 17 giờ 25 phút 39 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu. Hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Theo nước mà ở hai bình, Minh, Minh Đồng. Hai cùng đề cử bên cạnh ni thổi, là cửu cửu nha một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.